Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, ngoan. Chớ lộn xộn. 6. Đã có gần một tháng thời điểm không có đụng nàng, Trình Chi Ngôn liền muốn nàng muốn được đặc biệt hung ác. Ngay từ đầu tiểu thỏ vẫn chỉ là y y nha nha mà kêu. Càng về sau, cơ hồ chính là khóc cầu hắn dừng lại. Trong thân thể từng lớp run rẩy, để cho nàng trắng nõn phấn nộn da thịt đều trở nên phấn hồng lên. Tiểu thỏ thực sự không chịu nổi, liền quyết tâm mà cắn một cái tại Trình Chi Ngôn trên cánh tay. Sau nửa ngày, lại chỉ lưu lại một vòng chỉnh tề dấu răng. Người nào đó lại không chút nào muốn dừng lại ý nghĩa. Thật vất vả đến nửa đêm, Trình Chi Ngôn rốt cục ăn no thỏa mãn. Tiểu thỏ đã mệt mỏi sắp đã ngủ. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn dán tại bên tai nàng, thật thấp hô nàng danh tự. Ân, tiểu thỏ thật sự là liền trả lời hắn khí lực cũng không có. Đi tắm ngủ tiếp, Trình Chi Ngôn nhìn nàng con mắt đã híp lại, không nhịn được cười một tiếng. Đưa tay đưa nàng từ trên giường ôm, trực tiếp hướng về phòng vệ sinh đi. Ai nha, ngươi làm gì? Nguyên bản đã sắp ngất đi tiểu thỏ bị hắn như vậy khẽ động, lập tức cả kinh mở to mắt. Nhìn ngươi đại khái cũng là đi không được rồi. Ta ôm ngươi đi tắm a. Trình Chi Ngôn đưa nàng kéo thẳng tắp đi vào gian tắm rửa. Ấm áp dòng nước cọ rửa tại tiểu thỏ trên người lúc, tựa hồ cũng cọ rửa sạch những mệt mỏi kia. Nàng thư thư phục phục thở dài một hơi, sau đó liền treo ở Trình Chi Ngôn trên người, mặc hắn tùy tiện cho tự mình tắm. Thanh tịnh giọt nước rơi vào trên da thịt nàng, dán hắn cường tráng lồng ngực, cọ sát lại là một mảnh trơn nhẵn. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng nhắm nửa con mắt treo trên người mình bộ dáng, cuối cùng vẫn là gắng gượng nhịn được. Hôm nay giày vò nàng đã chơi đùa quá nhiều. Đằng sau còn có quốc khánh 7 ngày ngày nghỉ, giữ lại từ từ sẽ đến a. Nghĩ như thế, hắn cúi đầu tại nàng mềm hồ hồ gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó liền ôm cọ rửa tốt nàng, lại nhớ tới trong phòng ngủ. Tiểu thỏ thật sự là quá mệt mỏi, cảm giác trên người bị lau khô về sau, đầu một sát bên gối đầu, liền trực tiếp ngủ mất. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, tại bên người nàng nằm xong, cánh tay dài chụp tới, đưa nàng vớt vào trong lồng ngực của mình. Mắt thấy nàng phấn nộn gương mặt dán tại bộ ngực mình, lúc này mới trầm thấp nói một tiếng ngủ ngon, cũng ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, tiểu thỏ tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân bất lực. Suy nghĩ một chút đêm qua chuyện phát sinh, nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ liền lập tức lại trở nên đỏ bừng. Quả nhiên, nhẫn cả một cái tháng nước chanh ca ca, chính là cầm thú, lưu manh, sắc lang, người đã tỉnh. Tiểu thỏ đang tại trong lòng thăm hỏi lấy Trình Chi Ngôn, thăm hỏi vui sướng, bất thình lình như vậy một tiếng tại đỉnh đầu nàng vang lên, lập tức đem nàng giật nảy mình. Nước chanh ca ca, nàng quay đầu đi, liếc mắt liền thấy Trình Chi Ngôn dựa nghiêng ở trên đầu giường, cầm trong tay một quyển sách đang tại lật ra. Cặp kia thanh tịnh tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem nàng, khóe môi có chút nhếch lên, hướng về nàng cười. Ân, tỉnh. Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà kéo qua chăn mền, che khuất bản thân nửa gương mặt, chột dạ hướng xuống vọt vọt. Trên người còn cảm thấy mỏi sao? Trình Chi Ngôn ấm áp đại thủ trượt vào trong chăn, tại nàng trơn nhẵn trên da thịt nhẹ nhàng lướt qua, ngữ khí mang theo một tia quan tâm hướng về nàng hỏi. Tiểu thỏ nhịn không được nhẹ nhàng run một cái, nhanh lên đem hắn đại thủ đè lại, gật đầu nói, còn tốt, còn tốt, người đừng loạn đụng ta. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.